Chương 680, Thanh Lý. Lâm Thị thấy Thẩm Thanh Lan, chẳng những không có sinh khí. Ngược lại vui vẻ nói, tới thì tới, trốn cái gì ngươi nếu là có chuyện, nhường phụ thân ngươi truyền một câu cũng không sao. Nếu là không nội, ngày mai Tử Huyền muốn đi, ngươi cũng tiến đưa, có chuyện trước mặt nói. Thẩm Thanh Lan lung tung túi đầu hành cắp hai tiếng, hàm hàm hồ hồ xem như đáp ứng, được nào dám thật sự trước mặt phụ mẫu mặt nói với hắn cái gì, quả thật như thế. Có thể nghe được Lâm Thị nói như vậy, có thể thấy được là thật tâm dĩ nhiên coi vệ trưởng quân là thành người trong nhà, trong lòng cũng là chua chua ngọt ngào, cuối cùng quay về thỏa mãn. Hôm nay Tiết Nguyên Tiêu, lại gọi Tiết Nguyên Tiêu, chính là Tân Xuân sau đó thứ nhất đoàn viên ngày hội, trong triều quan viên cũng đều nghỉ ở nhà quá tiết. Thẩm Thanh Lan ở không được, lại dẫn Bích Ngọc đi phòng bếp làm điểm tâm, trên đường còn nhịn không được oán trách Bích Ngọc, hảo hảo đẩy ta đi vào, mắc cỡ chết được. Bích Ngọc cười, sợ cái gì tiểu thư ngài cũng nghe được, hiện tại thái thái rất thích cô ra, sẽ không bao giờ giống như trước như vậy ngăn cả ngài. Nhưng chung quy còn chưa có đó không phải là chuyện sớm hay muộn nha. Thẩm Thanh Lan nói không lại, để tùy đi. Trong phòng bếp toàn bộ đổi mới người, mà đều là Thẩm Thanh Lan chọn lựa, mỗi người đều là thành thật thật thà. Đối với này vị dung mạo như thiên tiên, lại ôn nhu đáng yêu tiểu thư tôn kính như thần linh, vừa thấy nàng đến. Sôi nổi không mình hành lễ, cho nàng lấy cái này lấy kia, Thẩm Thanh Lan bình dị gần gũi, cảm ơn mọi người, không chịu nổi thịnh tình, đơn giản cùng mọi người cùng nhau làm mấy thứ điểm tâm, lưu ra một bộ phận cho mọi người, mặt khác bưng đi Lâm Thị trong phòng, nhưng không thấy người. Triệu Mụ Mụ tiến vào, cười nói, tiểu thư, cô ra đến, tại trong sảnh nói chuyện đâu. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc. Như thế nào tới sớm như thế cô ra đến đưa bái thiếp cùng quà tặng trong ngày lễ đâu. Triệu Mụ Mụ nhìn xem Thẩm Thanh Lan trên khay hương khí xông vào mũi điểm tâm cùng nóng hôi hổi cháo, cười nói, tiểu thư, ngài đem này đó bưng đi đại sảnh đi. Thẩm Thanh Lan chần chờ, cái này không tốt lắm đâu. Vệ trường quân ở đằng kia, chính mình thế này đưa qua, nhiều ngượng ngùng. Triệu Mụ Mụ cổ vũ nàng, cái này có cái gì lao ra, thái thái dù sao còn bị đói đâu. Cô ra tới sớm như thế, chắc hẳn cũng còn chưa ăn, này đó sớm điểm thả lâu liền lạnh, tiểu thư tâm ý, chớ lãng phí. Thẩm Thanh Lan đỏ mặt không lên tiếng, trước kia Lâm Thị cự tuyệt mối hôn sự này thì nàng ngược lại quật cường nhất định muốn cùng hắn lui tới, nhưng hôm nay thân đều định, trong nhà từ trên xuống dưới đều thừa nhận cái này cô ra, nàng lại xấu hổ. Bích Ngọc nóng nảy, một phen đoạt lấy khay, liền đi nhanh đi ra ngoài. Nô tỳ đi đưa, liền nói là tiểu thư làm. Bích Ngọc. Thẩm Thanh Lan cuối cùng vẫn là không hảo ý tứ tự mình lộ diện, sớm điểm nhường Bích Ngọc đưa đi, không lâu, Bích Ngọc trở về, cười híp mắt báo cáo, cô ra nói, đặc biệt tan ngon Thẩm Thanh Lan ngốc hạ, ta đó là cho phụ thân và mẫu thân. Nô tỳ biết ta, nhưng lão gia cùng thái thái đều chủ động nhượng ra chính mình kia một phần, nói nhường cô ra nếm thử. Bích Ngọc lại nói, đúng rồi, cô ra còn nói, chờ trạng vạng tới đón tiểu thư, cùng đi nhìn đèn. Cùng nhau nhìn đèn Thẩm Thanh Lan quá sợ hãi, phụ thân, mẫu thân cho phép điều này sao có thể ở nhà có thể làm cho hai người gặp mặt, nói vài câu đã không sai rồi, có thể nào cho phép hai người cùng nhau ra ngoài Lâm Thị cho dù lại tán thành vệ trưởng quân, nhưng là tại thành thân trước, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý quả nhiên. Bích Ngọc cười nói, thái thái ngay từ đầu là không đồng ý, nói có tổn hại tiểu thư danh dự, sau này, cô ra giải thích, nói kinh thành hội đèn lồng mười phần náo nhiệt. Năm nay đúng dịp bắt kịp, không nhìn vừa thấy thật sự đáng tiếc, nhưng là tiểu thư vừa đến kinh thành, nhân sinh không quen, hội đèn lồng người lại quá nhiều, vạn nhất lạc đường thì phiền toái, hắn sẽ thay đổi quần áo đi theo sau lưng, sẽ không ảnh hưởng tiểu thư, thái thái chần chờ nhiều lần, suy nghĩ đến tiểu thư an toàn, cuối cùng đáp ứng. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm không nói, nàng ngược lại là thật sự có rất nhiều lời nghĩ cùng vệ trưởng quân nói, lại không muốn làm Lâm Thị mặt nói. Hội đèn lồng thật là cái cơ hội tốt. Nàng chờ vệ trường quân sau khi rời đi, mới đi vào tìm Lâm Thị, Thẩm Lương cũng tại. Phụ thân, mẫu thân. Lâm Thị chỉ trên bàn một phong thiếp vàng thì mời, xem một chút đi, vệ phu nhân bái thiếp. Thẩm Thanh Lan hơi hơi do dự, vẫn là mở ra, vệ phu nhân chữ viết rất tuấn mỹ. Nàng đột nhiên nhớ tới 2 năm trước tại Phân Ninh, cũng từng thu được một phong vệ phu nhân thì mời, sau này mới biết được. Kêu bái thiếp hệ vệ trưởng quân giả tạo, hôm nay lại nhìn chính phẩm, nhớ lại lúc ấy chữ viết, quả thật không giống với, không khỏi bật cười. Cười cái gì Lâm Thị hoang mang? Thẩm Thanh Lan nhanh chóng thu hồi tâm thần, a không có việc gì, ta còn chưa kịp nhìn bái thiếp nội dung. May mà Lâm Thị không truy cứu, tự mình giải thích, vốn đâu, Tử Huyên hôm qua tới thời điểm đã nói, vệ phu nhân nghĩ ngày hôm qua liền mời chúng ta gặp mặt, nhưng Tử Huyên suy nghĩ đến chúng ta vừa đến kinh thành, trong trong ngoài ngoài chiếu cố, liền tác chủ đẩy sau, cái này không, hôm nay vệ phu nhân sửa lại ngày, đổi thành 18 ngày. Nghe nói, Lão Hầu gia không ở kinh Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, vẫn là khỏe mạnh khởi lá gan hỏi. Lâm Thị gật đầu, quả thật không ở, mẫn tướng quân vết thương cũ tái phát, gấp đưa về kinh, hoàng thượng sợ biên quan quân tâm không ổn, khiến cho Lão Hầu gia tiến đến, như thế nào ngươi đây là lo lắng cái gì Lão Hầu gia không ở, có vệ phu nhân tại cũng giống như vậy, Tử Huyên đều sắp xếp xong xuôi. Nhắc tới mẫn tướng quân, Thẩm Thanh Lan lại nhớ tới cô Tâm Ý. Cũng không biết cô Tâm Ý cùng mẫn nhị công tử việc hôn nhân thành không có, lúc trước nhường nhị ca chuyển giao tin tuy rằng đã cho, nhưng là đần độn nhị ca lại không giúp hỏi thăm việc hôn nhân kết quả. Tính, buổi tối hỏi một câu vệ trường quân đi. Đúng rồi, quang hỏi vệ trường quân cũng không đủ, chính mình còn phải gặp một lần các nàng mới được, cố Tâm Ý, cố Tâm Liên từ biệt 2 năm, thật muốn niệm nha. Việc này không có nhiều chậm trễ thời gian. Người một nhà cùng nhau trùng trùng điệp điệp ngồi xe nhìn nhà mới tử, lúc đó, Vương An Thúc đã ở nơi đó, đại môn mở ra, hảo chút cái tráng kiện hán tử chính đi trong nâng đồ vật, tủ quần áo, bàn, giường, giá sách. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, Hội Châu đồ vật nhanh như vậy đã đến, Lâm Thị cũng nhíu mày kinh ngạc, hiển nhiên nàng cũng không biết. Mạc An từ bên trong đi ra, chắp tay, cười đáp, Thẩm tiểu thư, những thứ này đều là tướng quân đã sớm chuẩn bị tốt. Thẩm gia nhân đưa mắt nhìn nhau, lúc trước Hội Châu nơi ở hết thể cũng là như vậy, đa phần dựa vào vệ trưởng quân sớm chuẩn bị, không nghĩ đến kinh thành, như cũ như thế. Thật lâu sau, Thẩm Lương gật đầu, mà thôi, dù sao là người một nhà, Tử Huyên hảo ý, chúng ta lĩnh. Mọi người cùng nhau đi vào trong, Thẩm Thanh Lan hai mắt tỏa sáng, lần thứ hai đến, rõ ràng cùng lần trước đại không giống với, trong phòng thanh lý được sạch sẽ, hảo chút nội thất cũng đã đặt đúng chỗ. Mới tinh, chỉnh tề, sáng sủa sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên, trong hoa viên càng là thu thập được lưu loát, cành khô lá heo hứa đều đã dọn dẹp, đã phiến đường trong trẻo trừng giám.